Rồng đỏ, phần 6. Kế hoạch yêu cầu Graham rời khỏi căn hộ được giám sát ở Washington vào lúc 6 giờ 45 sáng, trước giờ cao điểm buổi sáng cả một lúc lâu. Crawford gọi đến trong khi anh đang cạo râu. Chờ buổi sáng. Không hay rồi. Tin rằng đã bắt Klaus ở Chicago. Ôi trời, không. Anh ta chưa chết và đang đòi gặp cậu. Anh ta không thể kéo dài được lâu đâu. Tôi sẽ đến. Gặp tôi tại sân bay, chuyến United 245 khởi hành trong 40 phút nữa. Cậu có thể quay về theo dõi nếu vẫn còn triển khai được. Đặc vụ Chester từ văn phòng FBI tại Chicago gặp họ tại sân bay O'Hare dưới trận mưa như trút nước. Chicago là một thành phố quá quen thuộc với tiếng còi hụ. Dòng xe miễn cưỡng dẹt ra hai bên phía trước họ khi Chester hụ còi phóng trên cao tốc. Đèn đỏ trên xe anh nhấp nháy ánh hồng ngoài màn mưa tầm tã. Anh ta lớn tiếng át còi hụ. Cảnh sát Chicago bảo rằng gã ta bị tấn công trong gara. Tin tức tôi có toàn là tin second hand thôi. Dạo này bọn tôi ở đây không được ưa thích cho lắm. Tin đã công bố được mấy phần rồi? Toàn bộ, cả vụ dân bẫy nữa, tất tần tật. Klaus có nhìn thấy hắn không? Tôi chưa nghe thấy mô tả. Cảnh sát Chicago đang phát đi bản tin toàn ngành truy tìm một biển số xe vào khoảng 6 giờ 20. Anh tìm được tiến sĩ Blum hầu tôi chưa? Tôi chỉ được gặp vợ ông ta thôi Jack à. Sáng nay tiến sĩ Blum mổ lấy sỏi thận. Tuyệt vời. Crawford thốt lên. Chester đổ xe lại dưới mấy cổng bệnh viện đang nhỏ nước. Anh ta quay người trên ghế. Jack, Will này. Trước khi hai người lên đấy, tôi nghe nói cái thằng điên kia đã xử Laos bầm dập rồi. Hai người chuẩn bị tinh thần đi. Graham gật đầu. Trong suốt quãng đường đến Chicago, anh đã cố nén niềm hy vọng rằng Laos sẽ chết trước khi anh phải gặp gã. Hành lang vào trung tâm bỏng Beach là một cái ống lát gạch men sạch bóng. Một bác sĩ dong dỏng có gương mặt ngồ ngộ, nửa trẻ nửa già, quắt tay gọi Graham ra khỏi đám người đang túm tụm trước cửa phòng Laos. Chấn thương bỏng của ông Laos đe dọa đến tính mạng. Tôi có thể giúp cho máy bớt đau và tôi cũng định làm thế. Ông ta đã hít phải lửa nên cổ họng cùng hai phổi đã bị phá hủy. Ông ta có thể không tỉnh táo trở lại được nữa. Trong tình trạng của ông ấy bây giờ, như vậy cũng may. Trong trường hợp ông ta tỉnh táo trở lại được, cảnh sát thành phố đã yêu cầu tôi tháo ống thở ra khỏi họng ông ta để ông ấy có thể trả lời câu hỏi. Tôi đã đồng ý làm vậy, nhanh gọn thôi. Lúc này đây, các đầu dây thần kinh của ông ta đã bị lửa làm tê liệt, sẽ đau đớn nhiều hơn nữa nếu ông ta còn sống lâu đến từng ấy. Tôi đã nói rõ với cảnh sát và tôi cũng muốn làm rõ với hai người. Tôi sẽ can thiệp vào bất cứ lúc nào câu hỏi được đưa ra để tiêm thuốc giảm đau cho ông ta, nếu ông ta muốn thế. Hai người hiểu ý tôi chứ? Hiểu rồi. Gật đầu với viên cảnh sát tuần tiểu đứng trước cửa phòng, bác sĩ chắp hai tay ra sau áo blue trắng rồi bỏ đi như một con chim diệt. Crawford liếc sang Graham. Cậu ổn không? Ổn. Tôi có cả một đội SWAT cơ mà. Đầu của Laos được nâng cao trên giường. Tóc và hai tay gã đã biến mất và những mảnh gạc ép trên đôi mắt không còn nhìn thấy gì nữa của gã đã thay thế cho hai mi mắt đã bị thiêu rụi. Nú của gã phồng rập. Y tá đứng bên cạnh gã di chuyển giá truyền dịch sang chỗ khác để Graham có thể tiến đến gần. Laos bốc mùi như một đám cháy chuồng ngựa. Freddy, Will Graham đi. Laos ưỡn cong cổ trên gối. Cử động đấy chỉ là phản xạ thôi, ông ấy không tỉnh táo đâu. Y tá bảo. Ống thở bằng nhựa giữ cho cổ họng cháy khét sưng phù của gã mở rộng kêu rít lên nhịp nhàng cùng máy thở. Một trung úy cảnh sát tái nhợt ngồi nơi góc phòng cùng máy thu âm và biên bản ghi chép đặt trong lòng. Graham không để ý thấy anh này mãi đến khi anh ta lên tiếng. Laos đã gọi tên anh trong phòng cấp cứu trước khi người ta đặt ống thở vào. Anh có mặt ở đó chứ? Một lúc sau cơ, nhưng tôi có băng thu những gì ông ấy nói. Ông ta nói biển số xe cho lính cứu hỏa, họ là những người đầu tiên tiếp cận ông ta. Ông ta ngất đi, bất tỉnh khi nằm trong xe cứu thương, nhưng tỉnh lại được chừng một phút trong phòng cấp cứu lúc được người ta tiêm cho một mũi thẳng vào ngực. Vài người bên tờ Tatler đã đi theo xe cứu thương, họ có mặt tại đấy. Tôi lấy được một bản sao băng thu âm của họ. Cho tôi nghe đi. Viên cảnh sát chỉnh máy thu âm. Tôi nghĩ anh sẽ muốn dùng tai nghe. Anh ta bảo, khuôn mặt thận trọng không lộ ra cảm xúc, anh nhấn nút. Graham nghe thấy giọng nói, tiếng bánh xe đẩy lạo xạo. Tiếng cản cứu thương va vào cửa xoay, một tiếng ho nôn, rồi một giọng nói khều khào phát âm không có môi. Freddy, anh có thấy hắn không? Hắn trông thế nào hả Freddy? Wendy, Wendy. Thằng chó đó biết. Thằng chó. Một âm thanh như tiếng hút ống, giọng bác sĩ. Đủ rồi, cho tôi qua, tránh ra nào, đi ngay. Chỉ có vậy, Graham đứng nhìn xuống Laos trong khi Crawford lắng nghe đoạn băng. Chúng tôi đang truy biển số xe. Các anh có hiểu được ông ta đang nói gì không? Wendy là ai? Ả gái điếm ngoài sảnh kia, ả tóc vàng ngực khủng ấy. Ả nãy giờ cứ cố được gặp ông ta, ả không biết gì hết. Sao anh không cho cô ta vào? Graham hỏi từ chỗ giường bệnh, lưng anh quay về phía họ. Không có ai được phép thăm hết. Người này đang sắp chết. Tưởng tôi không rõ điều này hả? Tôi đã ở đây từ lúc 6 giờ kém 15 rồi. Xin lỗi nha. Nghỉ vài phút đi. Đi làm ly cà phê, giả chút nước vào mặt đi. Hắn không thể nói gì đâu. Nếu hắn có nói thì đã có tôi ở đây cùng mấy thu âm. Thôi được, nghỉ một chút cũng tốt. Khi viên cảnh sát đi rồi, Graham để Crawford ở lại bên giường bệnh, còn mình thì ra chỗ người phụ nữ ngoài hành lang. Cô là Wendy? Vâng. Nếu cô muốn vào trong đấy, tôi sẽ đưa cô vào. Tôi muốn chứ, nhưng chắc tôi phải chải tóc đã. Không cần đâu. Khi viên cảnh sát quay lại, anh ta không cố ép ả ta ra ngoài. Wendy là chủ tiệm của Wendy City, cầm bàn tay cháy đen của Laos và nhìn thẳng vào mắt gã. Gã có cục cửa một lần, trước chính ngọ một chút. Xe ổn thôi mà Roscoe, bọn mình sẽ có chút thời gian huy hoàng ngày cũ. Laos lại cựa mình rồi trút hơi thở cuối cùng. Osborne, chỉ huy trưởng đội trọng án thành phố Chicago, có khuôn mặt xám xịt nhọn hoắt như một con cáo đá. Mấy tờ báo Tatler la liệt khắp đồn cảnh sát, một tờ nằm trên bàn ông ta. Ông không mời Crawford và Graham ngồi xuống. Các anh không có công việc gì với Laos tại Chicago cả sao? Không, anh ta đang trên đường đến Washington. Anh ta đã đặt vé máy bay rồi. Tôi chắc anh đã kiểm qua rồi chứ? Vâng, đã kiểm. Anh ta đã có văn phòng lúc 1 giờ 30 hôm qua, bị tấn công bất ngờ trong gara tòa nhà anh ta ở, hẳn vào lúc 2 giờ kém 10. Trong gara có gì không? Chìa khóa của anh ta bị đá xuống gầm xe, không có người trông coi gara. Họ từng có cửa vận hành bằng sóng radio, nhưng đã vài lần nó sập xuống, các xe ra vào, nên họ dỡ đi luôn. Không ai trông thấy chuyện đã xảy ra. Câu này thành điệp khúc của ngày hôm nay rồi. Chúng tôi đang xử lý xe của anh ta. Chúng tôi có thể giúp gì cho các anh không? Các anh sẽ nhận được kết quả khi tôi có được. Anh không nói gì nhiều ra. Ram, trên báo anh nói nhiều lắm à? Khi nghe anh nói, tôi cũng có nghe được gì nhiều đâu. Anh bực à, đội trưởng? Tôi hả? Sao tôi lại bực? Bọn tôi truy theo một cuộc gọi cho các anh và tóm được thằng phóng viên khốn nạn. Thế rồi các anh chẳng buộc cho hắn được tội nào. Anh đã thỏa thuận gì đó với hắn, khiến hắn bị nướng chín ngay trước tấm màn scandal kìa. Giờ thì các tờ báo khác lại nhận hắn như thể hắn là người của bọn họ. Giờ chúng tôi lại có một vụ sát nhân do tiên răng gây ra ngay tại Chicago này. Tuyệt quá đây. Tiên răng ở Chicago, trời đất. Trước nửa đêm, chúng tôi sẽ có 6 vụ vô tình nổ súng tại nhà. Có gã say khước định lẻn vào chính nhà mình. Bà vợ nghe thấy bùm. Tiên răng có thể thích Chicago đấy, nên quyết định ở lại đây, vui vẻ tí. Chúng ta có thể làm như thế này nha. Đối đầu nhau, chọc nguấy cả sếp lực lượng cảnh sát lẫn bộ tư pháp, chọc nguấy tất cả bọn khốn, cả bên anh lẫn bên tôi. Hoặc là chúng ta có thể bình tĩnh lại mà ra sức bắt thằng chó kia. Đây là chiến dịch của tôi và nó đã thối hoắc ra. Tôi biết chứ, anh có bao giờ bị chuyện như thế xảy ra ngay Chicago này chưa? Tôi không muốn chống lại anh làm gì, đội trưởng. Chúng tôi chỉ muốn bắt hắn xong rồi về nhà. Anh muốn gì? Osborne dịch chuyển vài món đồ trên bàn. Một hộp cắm bút, một bức ảnh đứa nhỏ mặt nhọn như mặt đá, mặc đồng phục ban nhạc. Ông ta ngã người ra sau ghế, trời môi thổi ra chút không khí. Tôi đang uống chút cà phê, các anh muốn không? Một chút. Tôi cũng vậy. Osborne chuyển hai ly shop qua, ông ta chỉ qua mấy cái ghế. Tiên răng phải có xe tải nhỏ hoặc xe thùng để di chuyển Laos trong xe lăn. Graham nói, Osborne gật gù. Biển số xe mà Laos nhìn thấy là biển số đánh cắp từ một xe tải sửa chữa TV ở Oak Park. Hắn lấy biển số xe kinh doanh nên hắn phải lấy để lắp cho một xe tải hay xe tải nhỏ. Hắn đã thay thế biển số trên xe sửa TV bằng một biển số ăn cắp khác để không bị phát hiện ra quá nhanh. Thằng này lỗi. Chúng ta biết một điều là hắn đánh cắp biển số khỏi xe tải sửa TV vào khoảng chừng sau 8 giờ 30 sáng hôm qua. Việc đầu tiên mà tay sửa TV đó làm trong ngày hôm qua là mua xăng và anh ta dùng thẻ tín dụng. Người bán hàng đã chép lại biển số thật trên biên lai nên biển số phải bị đánh cắp sau đấy. Không ai thấy bất kỳ loại xe tải hay xe thùng gì à? Không có gì hết. Tay bảo vệ tại tòa sản Tatler chẳng thấy gì. Nhìn kém thế thì anh ta có thể làm trọng tài cho môn đấu vật được luôn đó chứ. Đội chữa cháy là những người đầu tiên phản hồi đến báo Tatler. Họ chỉ tìm lửa cháy thôi. Chúng tôi đang rà soát những nhân viên ca đêm làm quanh khu vực tòa sản Tatler và về vùng lân cận nơi tay sửa TV làm việc vào sáng thứ ba. Chúng tôi hy vọng có ai đó thấy hắn đang chờ biển số. Tôi muốn được xem lại cái ghế. Trong phòng xét nghiệm của chúng tôi sẽ gọi họ cho các anh. Laos là một gã loắt chắc nhưng gan lì lắm, các anh phải công nhận là thế đi. Còn nhớ được cả biển số xe để khai ra, dù là trong tình trạng như thế. Các anh có nghe những gì Laos nói trong bệnh viện không? Graham gật đầu. Tôi không có ý nhai đi nhai lại làm gì, nhưng tôi muốn biết liệu chúng ta có nghe ra cùng một cách hay không. Các anh thì nghe ra thế nào? Tiên răng, Graham gài anh, thằng chó đã biết, Graham gài anh, thằng chó má đặt tay hắn lên anh trong bức ảnh như trên một con thú cần chết dẫm. Lời thuật lại đều đều, Osborne không thể phân biệt được là Graham cảm thấy như thế nào. Ông ta hỏi thêm câu khác. Gã đang nói đến bức ảnh về anh và gã trên tờ Tatler à? Hơn là gì? Gã lấy ấy từ đâu ra chứ? Laos và tôi có đôi ba lần xích mích. Nhưng trong bức ảnh đấy, anh trông thân tình với Lao lắm cơ mà. Mà tiên răng thường sẽ giết con thú nuôi trước, đúng không? Đúng vậy. Tay mặt cáo này khá là sắc sảo. Graham thầm nghĩ. Tiếc là cái anh không làm hắn sập bẫy được rồi. Đáng lẽ ra Laos phải cùng chúng tôi vào lúc tiên răng trông thấy tật tát lơ. Những gì gã nói có mang nghĩa gì khác nữa với các anh hay không? Bất cứ ý nghĩa nào mà chúng tôi có thể dùng đến ấy. Graham từ đâu đấy quay về thực tại và phải thầm nhẩm lại câu hỏi của Osborne trước khi anh trả lời. Từ những gì Laos nói, chúng tôi biết được rằng tiên răng đã trông thấy tật tát lơ trước khi hắn tấn công Laos, đúng không? Đúng. Nếu anh bắt đầu ý niệm rằng tờ Tatler đã làm hắn nổi sung, thì anh có nghĩ rằng hắn dựng nên toàn bộ vụ này trong thời gian cực kỳ gấp rút hay không? Tin tức xuất hiện trên báo vào tối thứ hai. Hắn thì ở Chicago ăn cắp biển số vào lúc nào đó trong ngày thứ ba, có khả năng là sáng thứ ba, rồi hắn tấn công Laos vào chiều thứ ba. Như thế nói gì với anh nào? Rằng hắn đọc báo từ rất sớm và hắn không phải đến từ nơi nào rất xa, hoặc là hắn đọc được báo ngay tại Chicago này, hoặc là tại nơi nào đấy khác vào tối thứ hai. Hãy nhớ rằng hắn lúc đấy đang chờ báo để đọc một tin nhắn. Hoặc là hắn đã ở đây rồi, hoặc là hắn đến từ trong phạm vi lái xe đến được. Hắn xông vào Laos quá nhanh cùng một chiếc xe lăn cũ to tướng mà ta không thể mang lên máy bay được. Xe thậm chí còn không gặp lại được cơ mà. Và hắn đã không đáp máy bay đến đây, chơ một chiếc xe thùng rồi trộm biển số cho xe ấy, rồi đi lòng vòng tìm một cái xe lăn đồ cổ để dùng đến. Hắn phải có một chiếc xe lăn cũ, xe mới không thích hợp cho những gì hắn làm. Graham đã đứng dậy, tay mân mê sợi dây kéo sáo màn cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm ra bức tường gạch bên kia lỗ thông gió. Hắn đã sở hữu chiếc xe ấy rồi, hoặc là hắn phải thường xuyên nhìn thấy nó. Osborne định hỏi, nhưng vẻ mặt của Crawford nhắc nhở ông ta nên chờ. Graham đang thắt sợi dây mảnh sáo thành từng gút, hai tay anh không được vững. Hắn phải thường xuyên nhìn thấy nó. Anh có thể hiểu ra mà, ý tưởng bắt nguồn từ chiếc xe lăn. Từ hình ảnh cùng ý nghĩ về chiếc xe lăn. Đây phải là nơi ý tưởng xuất phát khi hắn nghĩ mình sẽ làm những gì với tên khốn nạn kia. Freddy, người phật lửa lăn lông lóc xuống đường. Hắn phải đẩy. Đấy phải là một cảnh tượng ngoạn mục. Anh nghĩ hắn đương nhìn theo à? Có thể. Chắc chắn là hắn phải trông thấy trước khi ra tay, khi hắn đang đưa ra quyết định nên làm gì. Osborne quan sát Crawford. Crawford đang kiên định. Osborne biết Crawford rất kiên định và Crawford đang thuận theo chuyện này. Nếu hắn đã có chiếc xe, hoặc là hắn thường xuyên nhìn thấy nó, chúng ta có thể kiểm tra qua những nhà dưỡng lão, hội cựu chiến binh chẳng hạn. Ghê như thế, thật là hoàn hảo để giữ Freddy ngồi im. Một thời gian dài, gã mất tích trong 15:25, xê xích chút đỉnh. Nếu chỉ muốn khử Freddy, thì hắn đã có thể ra tay ngay trong gara. Hắn đã có thể phóng hỏa thiêu gã ngay trong xe. Hắn muốn nói chuyện với Freddy, hoặc là làm đau gã ta trong một thời gian. Hoặc hắn làm thế trong thùng xe tải, hoặc mang gã đi đâu khác. Với từng đó thời gian, tôi đoán hắn đã mang Freddy đi đâu khác. Phải là một nơi nào đó an toàn. Nếu hắn che chắn Freddy khéo léo thì hắn sẽ không gây ra lắm tiếng ồn gây chú ý trong nhà dưỡng lão đâu, cả khi đi vào lẫn đi ra. Nhưng hắn có con đệm mà, một khối lượng công việc dọn dẹp cần phải tiến hành nữa. Cứ cho rằng hắn có xe lăn đi, có cách để lên xuống xe thùng, và một nơi an toàn để đưa Freddy đến rồi ra tay. Nghe có giống như ở nhà không gì? Điện thoại Osborne reo lên, ông ta quát vào máy. Cái gì? Không, tôi không muốn nói chuyện với tờ Tatler. Này, tốt nhất không phải là chuyện vớ vẩn đi. Đưa máy cho cô ta. Chỉ huy trưởng Osborne nghe đây. Mấy giờ? Ban đầu ai là người trả lời máy? Bên tổng đài. Làm ơn, chuyển cô ta ra khỏi đường dây tổng đài đi. Nói lại cho tôi nghe hắn nói gì nào. Tôi sẽ có một nhân viên đến đấy trong vòng 5 phút. Osborne trầm ngâm nhìn điện thoại sau khi gác máy. Thư ký của Laos nhận được điện thoại chừng 5 phút trước. Cô ta thề đấy là giọng của Laos. Gã nói gì đấy mà cô ta không thật sự hiểu. Sức mạnh của rồng đỏ vĩ đại. Cô ta nghĩ Laos đã nói thế. Tiến sĩ Ferris Chilton đứng trong hành lang bên ngoài xà lim của Hannibal Lecter. Đi cùng Chilton là ba giám thị lực lưỡng. Một người cầm theo áo cột tay dành cho bệnh nhân tâm thần, cùng cùm chân, còn người kia cầm một lon mace. Giám thị thứ ba đang nạp tên thuốc mê vào súng hơi. Lecter đang đọc một biểu đồ thống kê tại bàn và ghi ghi chép chép. Hắn nghe thấy tiếng bước chân đi đến. Hắn nghe thấy tiếng súng hơi gần sau lưng mình, nhưng hắn vẫn tiếp tục đọc và không tỏ ra dấu hiệu gì là mình biết Chilton đang ở đấy. Chilton đã gửi báo đến cho hắn vào buổi trưa, rồi để hắn chờ đến đêm mới biết được hình phạt dành cho mình vì đã giúp cho rồng đỏ. Bác sĩ Lecter. Chilton lên tiếng. Lecter quay lại. Chào buổi tối, tiến sĩ Chilton. Hắn không tỏ vẻ nhận biết sự có mặt của những lính gác, hắn chỉ nhìn vào Chilton. Tôi đến để tịch thu sách của anh, tất cả sách của anh. Tôi hiểu, cho phép tôi hỏi, anh định giữ chúng trong bao lâu? Tùy vào thái độ của anh thôi. Đây là quyết định của anh đấy sao? Tôi là người quyết định hình thức kỷ luật tại đây. Tất nhiên, đấy không phải là chuyện mà Graham sẽ yêu cầu. Lùi lại lưới và mặc thứ này vào đi, bác sĩ Lecter. Tôi sẽ không yêu cầu đến lần thứ hai đâu. Dĩ nhiên, tiến sĩ Chilton. Hy vọng đấy là cỡ 39. Mấy cây cỡ 37 cứ thích chặt quanh ngực. Bác sĩ Lecter trong quần áo trói tay chân mình, như thể chúng là phục trang tiệc tối. Một giám thị thò tay qua chấn xong cột áo lại phía sau lưng. Giúp ông ta đi đến chỗ giường đi. Trong lúc các giám thị tịch thu sách trên kệ, Chilton đứng chùi kính của mình và dùng cây bút lật qua giấy tờ cá nhân của Lecter. Lecter quan sát từ góc xà lim tối tăm của mình. Ở hắn toát ra vẻ uyển chuyển lạ kỳ, dù là mặc đồ trói. Dưới cặp hồ sơ màu vàng, anh sẽ tìm thấy biên nhận từ chối mà tờ Archive đã gửi cho anh. Nó được mang nhầm đến chỗ tôi cùng vài thứ từ thư Archive. Vậy là tôi đã mở thư ra mà không nhìn phong bì. Xin lỗi nha. Chilton đã mặt tía tai. Ông ta nói với một giọng giám thị. Tôi nghĩ anh nên lấy phần ghế ngồi khỏi bồn cầu của bác sĩ Lecter nữa. Chilton nhìn vào bảng thống kê. Lecter đã viết tuổi mình trên đầu trang. 41. Anh có gì ở đây thế? Tôi có thời gian, bác sĩ Lecter đáp. Trưởng bang Brangeller mang thùng chuyển phát nhanh cùng bánh xe của xe lăn vào khoa phân tích công cụ, bước đi với vận tốc khiến cho quần tay vải gabardine của mình phát ra âm thanh lít rít. Các nhân viên nán lại từ ca ngày hiểu rõ thứ âm thanh lít rít ấy lắm. Scheller đang rất vội, đã có quá nhiều trì hoãn. Tay chuyển phát nhanh mệt mỏi, chuyến bay từ Chicago của anh ta bị hoãn vì lý do thời tiết phải chuyển hướng sang Philadelphia, đã phải mướn xe lái thẳng đến phòng thí nghiệm của FBI ở Washington. Phòng thí nghiệm của cảnh sát Chicago cũng khá hiệu quả, nhưng có những việc nó không được trang bị để tiến hành, nên lúc này Scheller chuẩn bị để làm những việc đó. Tại máy đo khói phổ, ông ta để lại các vẩy sơn lấy từ xe của Laos. Khách tại phòng tóc và sợi nhận lấy các bánh xe để bàn bạc với những người khác trong phòng. Điểm dừng cuối cùng của Scheller là căn phòng nhỏ nóng bức nơi Lisa Lack đang khom người trên máy đo sắc phổ khí ga. Cô đang đong đo thứ tro từ vụ phóng hỏa Florida, đang theo dõi đầu bút kim vẽ dòng lên xuống trên đồ thị đang chạy. Dung dịch châm hộp quẹt ice, hắn châm lửa bằng thứ này. Cô đã nhìn qua thật nhiều mẫu lắm rồi, nên có thể phân biệt được nhãn hàng mà không cần phải lục tìm qua bản hướng dẫn. Jailer cất mắt khỏi Lisa Lack và thầm quở mình thậm tệ vì đã có cảm giác ấm lòng tại nơi làm việc. Ông hắn giọng rồi giơ ra hai lon sơn bóng loáng. Ở Chicago hả? Jailer gật đầu. Cô kiểm tra tình trạng hai lon sơn cùng dấu nêm trên nắp. Một lon chứa tro từ chiếc xe lăn, lon kia là những gì cháy xém còn sót lại từ Laos. Nó ở trong lon bao lâu rồi? Cũng cả sau tiếng. Tôi sẽ đo khí trong đấy. Cô dùng một xi lanh hạng nặng đâm qua nắp lon, rút không khí trong đấy ra cùng với tro, rồi tiêm thẳng vào máy đo sắc phổ. Cô chỉnh lại chút xíu. Khi mẫu kiểm nghiệm di chuyển dọc theo cột 150m của máy, đầu kim chạy lên chạy xuống trên cuộn giấy rộng ghi đồ thị. Không pha chì, là xăng pha cồn, không chì. Không thường gặp thứ này lắm. Cô nhanh tay lật qua tập đồ thị mẫu đóng gáy vòng. Tôi chưa thể cho anh biết nhãn hiệu được, để tôi xét nghiệm qua Pentan rồi trả lời cho anh sau. Tốt. Scheller nói, Pentan sẽ phân rã chất lỏng trong số tro, rồi phân đoạn sớm trong máy đo sắc phổ. chừa lại chất lỏng để phân tích sâu hơn. Đến 1 giờ sáng thì Jailer có được mọi thông tin có thể có. Lizalac đã tìm được nhãn hiệu của loại xăng pha cồn. Freddy Laws đã bị thiêu trong hỗn hợp tên là Chevico Supreme. Việc kiên nhẫn chảy ra từ những rãnh trên bề mặt bánh xe lăn cho ra hai loại sợi thảm, sợi len và sợi tổng hợp. Mùi mốc từ đất trên bề mặt bánh xe cho thấy chiếc ghế này đã được cất trong một nơi tối tăm lạnh lẽo. Các kết quả khác không được thỏa mãn bằng. Vẫy sơn không phải từ loại sơn xuất xưởng chính hãng, được tán mịn ra trong máy đo khối phổ rồi đem so sánh với hồ sơ sơn xe toàn quốc. Loại sơn này hóa ra là sơn tráng men chất lượng cao của hãng Duco, được sản xuất trong loạt 186.000 thùng ở quý đầu năm 1978 để bán cho nhiều chuỗi cửa hàng sơn xe. Jailer từng mong sẽ xác định được hiệu xe cùng thời điểm sản xuất tương đối. Ông đánh điện gửi kết quả sang Chicago. Sở cảnh sát Chicago muốn lấy lại mấy cái bánh xe. Cái bánh xe này tạo thành gói hàng gồ ghề cho tay vận chuyển. Jailer cho các báo cáo rồi bằng biên bản từ phòng xét nghiệm vào túi cùng với thư từ và gói hàng do Graham gửi đến. Nè, tôi có phải FedEx đâu chứ? Nhân viên vận chuyển thốt lên khi anh ta chắc chắn là Jailer không thể nghe thấy mình. Sở tư pháp có riêng nhiều căn hộ nhỏ gần tòa án phúc thẩm Chicago làm chỗ ở cho các luật gia hay các nhân chứng chuyên gia có uy tín khi phiên tòa đang diễn ra. Graham ở trong một trong những phòng này, còn Crawford thì ở bên kia hành lang. Anh nhận phòng lúc 9 giờ sáng, mệt bã và ướt sũng. Anh đã không ăn gì từ buổi điểm tâm trên chuyến bay từ Washington, nhưng ý nghĩ về thức ăn vẫn khiến anh lợm giọng. Rốt cuộc ngày thứ tư mưa gió cũng đã hết, quả là một ngày tồi tệ nhất mà anh có thể nhớ được. Vì Lau đã chết rồi, dường như khả năng cao anh sẽ là người kế tiếp, nên suốt cả ngày Chester cứ kè kè canh chừng anh. Lúc anh ở trong gara nhà Lau, lúc anh đứng dưới cơn mưa bên vệ đường cháy xém nơi Lau bị thiêu, với ánh đèn chớp nháy thẳng mặt anh bảo các phóng viên rằng đau đớn khi mất đi người bạn Frederick Lau. Anh cũng sẽ đến dự đám tang, cả một mớ nhân viên liên bang cùng cảnh sát cũng thế, với hy vọng tên sát nhân sẽ đến để xem Graham đau lòng. Thật ra thì anh không cảm nhận được điều gì mình có thể gọi tên ra, chỉ là cơn buồn nôn lạnh toát, cùng thỉnh thoảng là làn sóng hân hoan bệnh hoạn rằng mình đã không bị thiêu đến chết thay cho Laos. Graham thấy chừng như mình đã chẳng học được gì trong suốt 40 năm, anh chỉ mệt mỏi đi mà thôi. Anh pha một ly martini lớn, rồi vừa uống vừa gãy quần áo ra. Anh làm một ly nữa sau khi tắm xong, vừa uống vừa xem tin tức. Một bẫy giăng mồi của FBI để tóm tiên răng đã phản kết quả và một phóng viên kỳ cựu đã mất mạng. Chúng tôi sẽ trở lại cùng tin chi tiết trong chương trình Eris News sau chương trình này. Người ta đã gọi kẻ sát nhân là rồng trước khi bản tin trên đài chấm dứt. Tờ Tesla đã tường thuật tất tần tật cho các kênh thông tin. Graham chẳng bất ngờ gì. Số báo thứ 5 rồi sẽ bán chạy. Anh pha ly martini thứ 3 rồi gọi cho Molly. Cô đã theo dõi phần tin thời sự lúc 6 giờ và 11 giờ và cô cũng đã đọc tờ Tesla. Cô đã biết Graham là con mồi trong cái bẫy. Lẽ ra anh phải nói cho em biết chứ Will. Có lẽ anh không cho là vậy. Giờ thì hắn sẽ cố giết anh. Sớm muộn thôi, nhưng lúc này thì sẽ khó khăn cho hắn. Vì anh không ở một chỗ, anh được bảo vệ suốt, Molly à. Và hắn biết thế, anh sẽ ổn thôi. Anh hơi lè nhẹ đấy, nãy giờ đang thăm chiến hữu trong tủ lạnh có đúng không? Anh có làm vậy Ly. Anh cảm thấy thế nào? Khá là mục rụng. Tin tức cho hay FBI không có bất cứ biện pháp bảo vệ nào cho thầy phóng viên cả. Đáng lẽ hắn phải ở bên Crawford khi tiên răng cầm được tờ báo. Tin tức giờ gọi hắn là rồng đấy. Hắn đã tự gọi hắn là thế mà. Will ơi, có chuyện này, em muốn đem Willie rời khỏi chỗ này. Rồi đi đâu chứ? Đến chỗ ông bà nội thằng bé. Ông bà lâu rồi chưa gặp nó, và họ cũng muốn được gặp. Ừ, được rồi. Ông bà nội của Willie có một nông trại trên bờ biển Oregon. Ở đây thấy ghê ghê. Em biết chỗ này sẽ an toàn, nhưng mẹ con em ngủ không yên. Hay do mấy bài học bắn súng ấy làm em thấy sợ, em cũng không biết nữa. Anh xin lỗi nha Molly. Anh ước mình có thể nói cho em biết anh thấy có lỗi đến mức nào. Em sẽ nhớ anh đấy, cả hai mẹ con. Khi nào em sẽ đi? Sáng mai. Còn cơ tiện thì sao? Evelyn muốn mua lại, em sẽ bảo đảm thanh toán số hàng mùa thu với bên bán sỉ. Chỉ trả phần lãi suất thôi, còn cô ấy kiếm được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Còn mấy con chó thì sao? Em sẽ nhờ cô ấy gọi cho chính quyền địa phương Will à. Em xin lỗi, nhưng có lẽ ai đó sẽ nhận nuôi vài con trong số ấy. Molly, anh... Nếu ở lại đây mà em có thể ngăn được chuyện xấu nào đấy không xảy đến cho anh, thì em sẽ ở. Nhưng anh không thể cứu được ai đâu, Will à. Em ở đây chẳng giúp ích được gì. Nếu mẹ con em ở trên ấy, anh chỉ cần chuyên tâm lo cho mình thôi. Em sẽ không mang theo khẩu súng chết dẫm kia cả đời đâu, Will. Có lẽ em xuống Auckland theo dõi đội A thi đấu cũng được. Thôi anh này, em sẽ gọi anh. Hay là em nghĩ chắc anh phải gọi lên đấy cho em vậy. Graham cảm thấy thứ gì đó toát ra, anh thấy hụt hơi. Để anh nhờ văn phòng sắp xếp cho. Em đã đặt chỗ chưa? Em không dùng tên mình. Em nghĩ có lẽ báo chí. Tốt tốt. Để anh cho người đưa em đi. Em sẽ không phải đi qua cổng thủ tục lên máy bay. Và em sẽ ra khỏi Washington hoàn toàn, không để lại dấu vết. Anh làm được không? Cho anh làm việc đấy nha. Mấy giờ em muốn máy bay bay? 9:40. Được rồi. 8:30 đằng sau bảo tàng Smithsonian có một bãi đậu xe park right. Để xe lại đấy. Sẽ có người gặp em. Anh ta sẽ lắng nghe đồng hồ đeo tay. Đưa nó lên tay khi ra khỏi xe, được chứ? Được. Em này, em đợi chuyến ở O'Hare phải không? Anh có thể ra đó. Không, đợi chuyến ở Minneapolis. Có lẽ anh có thể lên đấy đón em khi mọi chuyện chấm dứt được không? Thế thì hay quá. Em có đủ tiền không? Ngân hàng sẽ gửi cho em một ít. Cái gì? Đến ngân hàng Barclay ở sân bay. Đừng lo anh à. Anh sẽ nhớ em. Em cũng vậy, nhưng cũng giống như bây giờ thôi. Qua điện thoại thì khoảng cách nào cũng thế. Willie chào anh đấy. Giúp anh chào lại Willie nha. Cẩn thận đấy anh yêu. Trước giờ cô chưa bao giờ gọi anh là anh yêu. Anh chẳng quan tâm đến. Anh không quan tâm đến mấy tên gọi mới. Anh yêu. Nhân viên trực đêm ở Washington sẵn lòng sắp xếp cho Molly. Graham áp mặt vào cửa sổ mát lạnh mà quan sát từng màn mưa quất qua giao thông mờ mịt bên dưới. Đường phố từ màu xám đột ngột chuyển màu trong ánh sáng chớp qua. Mặt anh để lại dấu trán, mũi, môi và cằm trên lớp kính. Molly đã đi rồi. Ngày đã qua và giờ đây chỉ còn lại đêm mà đối mặt. Và giọng nói không môi đang buộc tội anh. Người phụ nữ của Lao đã nắm lấy phần còn sót lại của bàn tay gã cho đến khi hắn tắt thở. Graham lại rót đầy ly và ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, nhìn chăm chăm vào chiếc ghế trống đối diện mình. Anh nhìn cho đến khi khoảng không trên ghế đối diện hóa thành hình dạng một người chứa đầy bóng tối và hạt bụi li ti. Một sự hiện diện như bóng hình tỏa lên nền bụi ngưng động. Anh cố khiến cho hình ảnh ấy kết lại để trông rõ mặt. Hình khối không nhúc nhích, không có sắc diện, không mặt mũi, nhưng lại đang đối diện với anh thật chăm chú đến như sờ vào được. Graham nói anh đã say khướt. Tao biết là khó khăn lắm. Mày phải cố mà ngừng lại, kềm lại cho đến khi bọn tao tìm ra mày. Nếu mày phải ra tay làm gì đấy, thằng chó đẻ, thì đi mà tìm tao, tao đích quan tâm. Sau đấy mọi chuyện sẽ khá hơn. Người ta giờ đã có được vài thứ để giúp cho mày ngừng lại rồi đấy. Giúp cho mày ngừng phải mong muốn có đến như vậy. Giúp tao đi. Giúp tao chút nào. Molly đã đi rồi, Freddy đã chết. Giờ chỉ có tao với mày, thằng khốn. Anh rướn người qua bàn, tay vươn ra để chạm đến, và sự hiện diện kia biến mất. Graham gục đầu xuống bàn, má tì lên cánh tay. Anh có thể trông thấy vết hằn của trán, mũi, miệng và cằm mình trên cửa sổ khi anh chớp lóe lên phía sau đấy. Một gương mặt với những giọt nước bò ngoằn ngoèo qua nó, dọc xuống lớp kính, không có mắt, một gương mặt đầy mưa. Graham cố gắng hết sức để hiểu rộng. Đôi khi, trong sự im lặng phập phồng của nhà các nạn nhân, nhưng khoảng không gian có rộng từng đi ngang qua, cũng có lên tiếng. Đôi khi, Graham thấy mình sát cạnh hắn, một cảm giác anh nhớ được từ các cuộc điều tra khác đã an bài trong anh trong những ngày gần đây. Cảm giác trêu ngươi rằng anh và Rồng đang làm cùng một chuyện vào những thời khắc khác nhau trong ngày, rằng có sự song hành trong các chi tiết đời sống thường nhật của cả hai. Đâu đó Rồng đang ăn, hay đang tắm, hay đang ngủ cùng một lúc với anh. Graham cố gắng hết mực để hiểu hắn. Anh cố nhìn thấy hắn vượt qua ánh sáng chói lòa của những tiêu bản và ống nghiệm, bên dưới các dòng chữ trong biên bản báo cáo của cảnh sát. Cố gắng nhìn thấy mặt hắn xuyên qua rãnh nhòe giữa vân tay. Anh cố hết cách mình biết. Nhưng để bắt đầu hiểu được Rồng, để nghe được những giọt lạnh lẽo trong bóng tối của hắn, để quan sát thế giới qua màn sương mù đỏ quạch của hắn, Graham sẽ phải nhìn thấy những thứ anh không bao giờ có thể thấy được. Và anh phải bay xuyên không gian. Greenfield, ngày 14 tháng 6 năm 1938. Marianne Delahaye-Trevan mệt mỏi và đau nhức ra khỏi taxi tại bệnh viện thành phố. Cơn gió nóng quật những hạt cát li ti vào cổ chân cô khi cô leo lên mấy bậc cấp. Chiếc vali cô đang kéo trông khá hơn chiếc váy thùng thình bạc phết cô đang mặc và cả cái túi lưới điệu đà mà cô đang ép vào cái bụng phình to cũng thế. Cô có 2 đồng 25 xu cùng 1 đồng 1 xu trong túi. Cô có Francis $2 trong bụng. Cô bảo với nhân viên tiếp nhận tên mình là Betty Johnson, nói dối. Cô bảo chồng mình là nhạc sĩ, nhưng không biết anh ta đang ở đâu. Điều này thì là thật. Người ta đưa cô vào khu vực tế bần trong khoa sản. Cô không nhìn những sản phụ ở quanh mình. Cô chỉ nhìn qua bên kia dãy giường, vào những gót chân người. 4 tiếng sau, cô được đưa vào phòng sinh, nơi Francis $2 chào đợi. Bác sĩ sản nhận xét rằng thằng bé trông giống con dơi mũi lá hơn là em bé, cũng là một sự thật. Thằng bé chào đợi với 2 đường chẻ song song ở môi trên và trong phần hàm ếch xương lẫn sụn. Phần chính giữa miệng nó không có chỗ neo vào nên lồi ra, mũi nó tẹt dí. Những người quản lý bệnh viện quyết định không đưa thằng bé cho mẹ nó thấy. Họ chờ xem đứa bé có thể sống sót mà không có oxy hay không. Họ để nó nằm trong giường ở phía cuối khoa bệnh nhi sơ sinh, xoay mặt khỏi tầm nhìn từ cửa sổ. Nó có thể thở nhưng không thể ăn. Hàm ếch chẻ đôi như thế thì đứa bé không thể bú. Tiếng khóc của nó trong ngày đầu tiên tuy không liên tục như tiếng khóc của một đứa bé nghiện heroin, nhưng vẫn nhức cả tai. Đến chiều ngày thứ hai, nó chỉ có thể phát ra tiếng ừ yếu ớt. Đến giờ thay ca vào lúc 3 giờ chiều, một bóng người to lớn phủ lên giường thằng bé. Bryn Estermeis nặng 130 kg, là nhân viên vệ sinh kiêm phụ tá khoa sản, đứng nhìn thằng bé, hai tay khoanh trên ngực. 26 năm làm việc ở khoa nhi, bà đã trông thấy 39.000 trẻ sơ sinh. Đứa bé này sẽ sống nếu nó ăn. Prince Esther không nhận được chỉ thị nào từ Chúa Trời là phải để đứa bé này chết. Bà không cho rằng bệnh viện cũng nhận được chỉ thị tương tự. Bà lôi trong túi ra một nút chặn bằng cao su có ống hút bằng thủy tinh cong cong. Bà ta lắp nút chặn vào bình sữa. Bà có thể bồng và đỡ đầu đứa nhỏ chỉ bằng một bàn tay to lớn. Bà ôm đứa bé vào ngực mình cho đến khi bà biết nó nghe thấy nhịp tim bà. Rồi bà lật ngửa nó ra, nhấc ống xuống họng nó. Thằng bé uống chừng 60ml rồi ngủ tiếp. Bà đặt thằng bé xuống rồi bỏ đi làm tiếp nhiệm vụ với mấy thùng đựng tả. Vào ngày thứ tư, cái y tá chuyển Marian $2 vào một phòng riêng. Hoa thuộc quỳ do bệnh nhân ở trước để lại vẫn còn cắm trong lọ men trên bồn rửa. Chúng đã cầm cự khá lâu. Marian là một cô gái xinh đẹp và những dấu hiệu phù nề đang rời khỏi mặt cô. Cô nhìn bác sĩ khi ông ta bắt đầu nói chuyện với mình, tay đặt trên vai mình. Cô có thể ngửi thấy mùi xà phòng nồng nặc từ tay ông ta và cô nghĩ đến những nếp nhăn trên đôi mắt ông cho đến khi cô ý thức được ông đang nói gì. Rồi cô nhắm mắt lại và không mở ra nữa khi họ mang đứa bé vào. Cuối cùng cô cũng nhịn. Người ta đóng cửa lại khi cô thét lên. Rồi họ tiêm cho cô một mũi. Vào ngày thứ năm, cô một mình rời khỏi bệnh viện. Cô chẳng biết đi đâu. Cô không thể nào quay về nhà được. Mẹ cô đã nói rõ. Marian $2 Trevan đếm từng bước chân giữa 2 cột đèn. Đi qua mỗi 3 cột là cô ngồi xuống nghỉ. Ít ra cô còn có chiếc vali. Thành phố nào cũng có một hiệu cầm đồ gần trạm xe buýt. Cô đã học hỏi được điều này khi đang lang thang cùng chồng mình. Springfield năm 1938 không phải là trung tâm của ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Ở Springfield, mặt anh có sao thì để vậy. Một bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện City Hospital đã làm hết sức cho Francis $2. Trước hết là kéo phần trước miệng bé lại bằng một dải co giãn. Đoạn khép rãnh hở trên môi của thằng bé bằng kỹ thuật lấp máng này đã lỗi thời. Kết quả thẩm mỹ không được tốt cho lắm. Bác sĩ đau đầu nhức óc nghiên cứu vấn đề và rồi quyết định một cách đúng đắn rằng việc chỉnh sửa hàm ếch cứng của đứa bé phải chờ cho đến khi đứa bé lên 5. Giải phẫu sớm hơn sẽ làm biến dạng sự phát triển gương mặt của đứa bé. Một nha sĩ trong vùng tình nguyện làm một vòng bịch để gắn vào hàm ếch của đứa bé, cho phép nó ăn mà không bị tràn lên mũi. Đứa bé được đưa vào trại trẻ mồ côi Springfield trong 1.5 năm, rồi đến trại trẻ mồ côi ở Morgan Lee Memorial. Cha Buddy Lomax là người đứng đầu trại mồ côi. Ông gọi các bé trai bé gái lại mà bảo rằng Francis bị sức môi, nhưng bọn trẻ phải cẩn thận không được gọi nó là sức môi. Ông khuyên bọn nhỏ nên cầu nguyện cho thằng bé. Nhiều năm sau khi đứa bé được sinh ra, mẹ của Francis $2 đã học được cách tự chăm sóc bản thân. Marian $2 đầu tiên tìm được một công việc đánh máy trong văn phòng người lãnh đạo của guồng máy đảng Cộng Hòa thành phố St. Louis. Với sự giúp đỡ của ông ta, cô đã bãi hôn được với ông Trevan đang vắng mặt. Không một đứa bé nào được đề cập đến trong quá trình bãi hôn. Cô chẳng liên lạc gì với mẹ mình. Ta không nuôi mày để mày đi làm đĩ cho thằng Island rác rưởi đó. Đó là lời chia tay mà bà $2 dành cho Marian khi cô bỏ nhà theo Trevan. Chồng cũ của Marian có gọi đến văn phòng cho cô một lần. Vừa tỉnh táo vừa đức độ, hắn bảo với cô rằng mình đã được cứu rỗi, nên muốn biết liệu hắn, Marian cùng đứa bé, hắn chưa từng được hân hoan biết đến, có thể cùng nhau xây dựng lại cuộc đời mới hay không. Hắn nghe như đang rộng túi. Maren bảo hắn đứa bé mới sinh ra đã chết và cướp máy. Hắn trừng mặt đến nhà trọ của cô say khướt cùng chiếc vali. Khi cô đuổi hắn đi, hắn bảo rằng vì lỗi của cô nên cuộc hôn nhân mới tan vỡ và đứa bé chết non. Hắn còn tỏ thái độ nghi ngờ không biết đứa nhỏ có phải là con hắn hay không. Trong lúc phẫn nộ, Maren Dolahai bảo với Michael Trevan chính xác hắn là cha của cái gì và bảo rằng hắn cứ tự nhiên mà đi tìm cái thứ ấy. Cô còn nhắc nhở hắn rằng trong gia đình Trevan có đến hai người bị hở hàm ếch. Cô đuổi hắn ra đường và bảo hắn đừng bao giờ gọi cho mình nữa. Hắn không gọi thật. Nhưng vài năm sau, vừa say xỉn vừa hậm hực với người chồng mới giàu có cùng cuộc sống tốt đẹp của Maren, hắn có gọi cho mẹ của cô. Hắn kể cho bà ta nghe về đứa con dị tật và bảo bà ta rằng hàm răng gãy vẩu của bà ấy chứng tỏ rằng lỗi di truyền thuộc về gia đình Dolahai. Một tuần sau, một chiếc xe điện thành phố Kansas chẻ Michael Trevan làm đôi. Khi Trevan kể cho bà Dolahai rằng Maren có một đứa con trai bí mật, bà ta ngồi thức trắng ngược cả đêm. Cao giọng ôm nhách ngồi trên ghế đu của mình, bà ngoại của Dolahai nhìn trân trân vào lò sưởi. Đến gần lúc trời sáng thì bà ta bắt đầu đu đưa ghế chậm chậm và có chủ đích. Đâu đó tầng trên căn nhà rộng lớn, một giọng nói khàn khàn đang ngáy ngủ quát lên. Nền nhà phía bên kia bà ngoại Dolahai kêu lên ken két khi có ai đó đi lịch sịch về phía nhà vệ sinh. Một tiếng quịch nặng nề trên trần, ai đó té xuống và giọng nói khàn khàn kêu lên đau đớn. Bà ngoại Dolahai không hề rời mắt khỏi lò sưởi. Bà ta đưa ghế nhanh hơn, rồi đến một lúc tiếng kêu ngừng hẳn. Đến gần cuối năm thứ năm, Francis Dolahai được đến thăm lần đầu tiên và duy nhất tại trại mồ côi. Thằng bé đang ngồi trong không gian mù mịt khói của căng tin thì một đứa nhỏ lớn tuổi hơn đi đến tìm nó và dẫn nó vào văn phòng của sư huynh Buddy. Người phụ nữ đang ngồi cùng sư huynh Buddy dáng cao cao tuổi trung niên, người bự phấn, tóc búi thành một búi chắc nịch, mặt bà ta trắng bóp, thoảng chút sắc màu vàng trên mái tóc xám cùng trong răng và mắt bà ta. Điều khiến Francis ngạc nhiên, điều mà nó luôn nhớ mãi, bà ta mỉm cười hài lòng khi trông thấy mặt nó. Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra, chẳng ai sau này lại phản ứng như thế nữa. Đây là bà ngoại của con, sư huynh Buddy bảo. Chào con, bà ta lên tiếng. Sư huynh Buddy chùi mầm mình bằng bàn tay ngón dài. Nói chào bà đi con, nói đi. Francis đã học nói vài từ bằng cách dùng môi trên của mình đút hai lỗ mũi mình lại, nhưng nó không được nhiều dịp để nói. Bà ngoại dường như có vẻ còn hả hê hơn nữa với nó. Con nói bà được không? Thử nói bà đi xem nào. Âm bậc B đánh bại nó, Francis dễ dàng bị nước mắt lập nghẹn. Một con ong vò vẽ đỏ lòm vo ve và vỗ vào trần nhà. Không sao, bà dám cá là con có thể nói được tên mình. Bà biết một cậu bé lớn như con có thể nói được tên mình mà. Nói cho bà nghe đi. 3 ngày sau, ngoại Dolahai đến gặp Francis tại trại mồ côi và mang thằng bé về nhà. Bà ta lập tức bắt đầu giúp nó nói. Họ chỉ tập trung vào một từ, mẹ. 2 năm sau khi bãi hôn, Marianne Dolahai gặp và cưới Hal Watford, một luật sư thành danh có mối quan hệ kháng khích với guồng máy lãnh đạo thành phố St. Louis cùng những gì còn lại của nhà Pendergast già nua tại thành phố Kansas. Fox quá vợ, có 3 con nhỏ, là một người đàn ông bạc thiệp đầy tham vọng, lớn hơn Maren Dolahai 15 tuổi. Ông ta chẳng ghét gì trên thế giới này ngoài tờ báo St. Louis Post, đã từng ca ngợi vây cánh của ông ta trong vụ scandal đăng ký cử tri vào năm 1936, rồi lại vùi dập nỗ lực năm 1940 của bộ sầu thành phố St. Louis nhằm giành lại vị trí thống đốc. Đến năm 1943, vận may cho Fox lại tỏa sáng. Ông ta là một ứng cử viên tiềm năng cho hệ thống lập pháp của bang và được đề cập đến có khả năng như là một đại biểu trong hội nghị lập hiến của bang sắp đến. Marianne là một bà chủ nhà, vừa hữu dụng vừa hấp dẫn, và Voss đã mua cho cô một ngôi nhà khang trang, khung nhà gỗ sồi trên phố Olive, đặc biệt thích hợp để chiêu đãi khách. Francis Dolahai sống với bà ngoại được 1 tuần, thì bà ta đưa cậu bé đến đấy. Bà ngoại chưa bao giờ trông thấy nhà của con gái mình, cô người hầu ra mở cửa không biết bà ta. Ta là bà Dolahai, bà vừa nói vừa sòng sọc chen qua cô người hầu mà đi vào. Cót xê của bà ta ló ra vài phân sau lưng. Bà ta dẫn Francis vào trong căn phòng khách rộng rãi có lò sưởi ấm áp. Ai đấy Viola? Giọng phụ nữ từ trên lầu vọng xuống. Bà ngoại nâng mặt Francis trong tay. Cậu bé có thể ngửi thấy mùi găng tay da thuộc. Giọng thì thào thúc giục. Đi gặp mẹ con đi Francis. Đi tìm mẹ đi. Chạy đi. Cậu bé rúm người khỏi bà ngoại, vặn vẹo mình khi nhìn thấy những tia sắc lẹm từ mắt bà. Đi tìm mẹ đi, chạy đi. Bà ta túm chặt vai cậu bé, đẩy cậu về phía cầu thang. Cậu chạy lắc nhắc đến chân cầu thang, rồi quay nhìn lại bà. Bà hất cằm bảo cậu đi lên. Đi lên lối hành lang lạ lẫm về phía cánh cửa phòng ngủ đang mở. Mẹ đang ngồi tại bàn phấn nhìn ngắm khuôn mặt trang điểm trong tấm gương có bóng đèn viền quanh. Cô đang sửa soạn cho một cuộc meeting chính trị nên son quá đỏ sẽ không thích hợp. Lương mẹ quay về phía cửa. Mẹ, Francis thốt lên qua mũi như đã được dạy. Cậu đã cố hết sức để nói cho đúng từ. Khi đấy, bà nhìn thấy cậu qua gương. Nếu cậu đang tìm Ned, thằng bé chưa về nhà. Mẹ, cậu bé bước vào dùng ánh sáng tàn nhẫn. Maren nghe thấy tiếng mẹ mình ở dưới nhà đang đòi dọn trà. Hai mắt cô mở lớn và cô ngồi im phăng phắc. Cô tắt đèn, gương trang điểm rồi biến mất khỏi gương. Trong căn phòng chìm trong bóng tối, cô chỉ thốt lên một tiếng rên nhỏ rồi nấc lên. Có thể là cho mình, cũng có thể là cho thằng bé. Bà ngoại mang Francis đến những cuộc meeting chính trị sau đấy để giải thích cậu bé là ai và từ đâu đến. Bà ta bắt cậu nói chào với mọi người. Họ không hề tập nói từ chào nào ở nhà. Ông Voss đã thua 1.800 phiếu trong cuộc bầu cử. Ở nhà bà ngoại, thế giới mới của Francis Dolahai là một rừng những cẳng chân mạch máu tím xanh. Bà ngoại Dolahai đã điều hành một nhà dưỡng lão được 3 năm trước khi cậu bé đến ở cùng bà. Tiền bạc là một vấn đề sau cái chết của chồng bà từ năm 1936. Bà ta được nuôi dạy như một tiểu thư nên chẳng có kỹ năng nào để ra ngoài tìm việc. Những gì bà có là một ngôi nhà to lớn cùng số nợ của chồng. Nhận người vào trọ không phải là cách. Vị trí ngôi nhà quá biệt lập, không thể làm nhà trọ có lãi được. Bà ta bị đe dọa tịch biên tài sản. Mẫu thông cáo trên báo chí về cuộc hôn nhân của Marian cùng ông Howard Voss giàu có dường như là vận may từ trên trời rơi xuống cho bà ngoại. Bà ta liên tục viết thư cho Marian xin giúp đỡ nhưng chẳng nhận được hồi âm. Lần nào bà ta gọi điện đến, người hầu cũng bảo rằng bà Voss không có nhà. Cuối cùng, thật chua chát, bà ngoại Dolahai phải điều đình với hạt địa phương và bắt đầu nhận người già cả bần cùng vào ở. Cứ mọi người nhận vào, bà ta lĩnh được một khoản tiền từ hạt và những khoản thanh toán thất thường từ bà con của những người ấy mà chính quyền hạt có thể tìm ra. Tình hình rất khó khăn cho đến khi bà ta bắt đầu nhận những bệnh nhân tư nhân từ các gia đình trung lưu. Suốt thời gian đấy, chẳng có sự giúp đỡ nào từ Marian mà Marian nếu muốn hẳn đã có thể giúp được lắm chứ. Giờ đây, Francis Dolahai chơi trên nền nhà giữa rừng cẳng chân. Cậu bé lấy những quân mạc dược của bà ngoại làm xe đồ chơi, đẩy xe len lỏi như bàn chân vẹo vọ như rễ cây mọc mấu. Bà Dolahai có thể bắt những người ngủ trong nhà mình mặc được quần áo giặt giũ sạch sẽ, nhưng lại vô vọng khi cô bắt họ mang giày. Những người già ngồi cả ngày trong phòng khách nghe radio. Bà Dolahai đã cho đặt một bể cá cho họ ngắm và khoản đóng góp từ một cá nhân đã giúp bà có tiền phủ vải sơn lên sàn gỗ để phòng những lần không đến được bất khả kháng. Họ ngồi thành một hàng trên các trường kỷ và trong xe lăn lắng nghe radio. Những đôi mắt mờ đục của họ nhìn chậm chậm vào con cá hay hư vô hay vào thứ gì đó họ từng nhìn thấy cách đây đã lâu lắm rồi. Francis sẽ luôn nhớ tiếng bước chân lịch sịch trên thảm sơn lót sàn trong một ngày nắng nóng u, cùng mùi cà chua bắp cải hầm từ nhà bếp, mùi của người già như mùi giấy gói thịt phơi khô dưới nắng và tiếng radio muôn đời. Francis nán lại trong bếp hầu hết thời gian vì bạn cậu ở trong ấy, bà bếp Queen Mother Bailey, từ nhỏ đến lớn làm người phục vụ cho ông Dolahai quá cố. Bà ấy thỉnh thoảng mang cho Francis một quả mận giấu trong túi tập về và bà gọi cậu là chú chuột sóc bé bỏng suốt ngày mơ mộng. Nhà bếp vừa ấm áp vừa an toàn. Nhưng đến tối thì Queen Mother Bailey đã về nhà mình. Tháng 12 năm 1943, Francis Dolahai 5 tuổi. Nằm trên giường trong phòng ngủ trên lầu của mình trong nhà bà ngoại, căn phòng đen đặc vì lớp màn cửa đen dày để chống người Nhật. Cậu bé không thể phát âm từ Nhật, cậu cần đi tè. Cậu sợ ngồi dậy trong bóng tối. Cậu gọi bà ngoại mình trong phòng ngủ dưới lầu. Cậu nghe như tiếng một con dê mới sinh, cậu gọi cho đến khi mệt lả. Đến lúc đấy thì hết nhịn được, nước chảy ra nóng hổi giữa hai chân cậu và bên dưới chỗ cậu ngồi, rồi lạnh, áo ngủ dính bết vào cậu. Cậu không biết phải làm gì. Cậu hít một hơi sâu rồi lăn qua để đối diện với cánh cửa. Chẳng có gì sẽ đến với cậu. Cậu đặt chân xuống sàn. Cậu đứng dậy trong bóng tối, áo ngủ dán vào hai chân, mặt nóng bừng. Cậu chạy ù ra cửa. Nắm cửa thọc vào trên mắt cậu, làm cậu ngồi xuống vừa ấm ướt, rồi bật dậy và bỏ chạy xuống lầu. Những ngón tay miết lên rin rít trên thành cầu thang. Đến phòng bà ngoại, bò ngang qua người bà trong bóng tối dưới lằn chăn. Giờ thì ấm áp khi áp người vào bà. Bà ngoại cục cửa căng cứng mình. lưng bà đánh lại trên má cậu, giọng rít lên. Tao chưa từng thấy. Tiếng lách cách trên bàn đầu giường khi bà lần tìm hàm răng, tiếng đánh cách khi bà đeo răng vào. Tao chưa từng thấy đứa nhỏ nào vừa kinh tởm vừa dơ giấy như mày. Đi ra, ra khỏi giường này. Bà bật đèn đầu giường lên. Cậu bé đang đứng run rẩy trên thảm. Bà quẹt ngón tay ngang mày cậu, ngón tay quẹt xong đầy máu. Con làm vỡ gì à? Cậu lắc đầu thật nhanh đến mức mấy giọt máu văng ra vướng lên áo ngủ của bà. Đi lên lầu, đi. Bóng tối tràn xuống cậu khi cậu bé leo lên cầu thang. Cậu không thể mở đèn vì bà đã xén sợi dây thật ngắn để chỉ mình bà có thể với tới. Cậu không muốn quay lại cái giường ướt. Cậu đứng trong bóng tối, bám vào chân giường một lúc thật lâu. Cậu nghĩ bà sẽ không lên phòng đâu. Nhưng góc phòng tối thui kia cũng biết bà sẽ không lên đâu. Bà có lên, giật dây mở đèn trần, hai tay ôm đầy chăn màn trắm trải. Bà không nói gì với cậu khi dọn dẹp lại giường. Bà túm lấy bả vai cậu, kéo cậu ra hành lang sang phòng tắm. Dây đèn phía bên trên gương làm bà phải nhón chân mới với tới được. Bà đi cho cậu tắm khăn vừa ướt vừa lạnh. Cởi áo ra mà lau người đi. Mùi băng dính và chiếc kéo thợ may sáng loáng lách cách, bà cắt ra một đoạn băng, đặt cậu đứng trên nắp bồn cầu, rồi dán vết cắt trên mắt cậu lại. Xong rồi, bà nói. Bà cầm cái kéo bên dưới cái bụng tròn vo của cậu, và cậu thấy dưới ấy lạnh lạnh. Nhìn đây này, bà bảo. Bà túm lấy sau cậu, đè cậu xuống dưới để cậu trông thấy con chim bé xíu của mình đang nằm giữa hai lưỡi kéo mở ra. Bà bập lưỡi kéo lại cho đến khi chúng bắt đầu nhéo vào cậu. Có muốn bà cắt phăng cái đó không hả? Cậu cố nhìn lên bà như bà đang rịch chặt cái đầu cậu. Cậu khóc nấc lên, nhỏ dãi lòng thòng xuống bụng. Có không? Không, không. Bà thề đấy, nếu con còn làm bẩn giường lần nào nữa thì bà sẽ cắt phăng nó đi ngay, hiểu không? Hiểu. Con có thể tìm thấy vòng vệ sinh trong bóng tối và ngồi lên đấy như một thằng bé ngoan. Con không cần phải đứng. Giờ thì quay lại giường đi. Vào lúc 2 giờ sáng, gió nổi lên, thổi hơi nóng từ phía đông nam đến, quật rắc rắc những cành cây, làm xào xạc lá trên những cây còn sống. Gió tạt cơn mưa ấm ấm vào phía căn nhà nơi Francis Dolahai, 42 tuổi, đang nằm ngủ. Hắn nằm nghiêng một bên, múc ngón tay, tóc tai ướt mềm dính bết vào trán và cổ. Lúc này hắn đang thức. Hắn lắng nghe hơi thở của mình trong bóng tối và tiếng cách cách thật khẽ khi hắn chớp mắt. Những ngón tay hắn thoảng mùi xăng, bàng quang đầy ứ. Hắn lần tay lên bàn ngủ, tìm ly chứa răng mình. Đồ là hai, luôn đeo răng vào trước khi đứng dậy. Giờ thì hắn đi vào phòng tắm. Hắn không bật đèn lên. Hắn tìm ra bồn cầu rồi ngồi xuống như một thằng bé ngoan. Những thay đổi ở bà ngoại trở nên hiển hiện đầu tiên nhất là vào mùa đông năm 1947 khi Francis lên 9. Bà thôi không dùng bữa trong phòng mình cùng Francis. Họ chuyển ra ngoài bàn chung trong phòng ăn, nơi bà ngoại làm chủ trong các bữa ăn cùng những cư dân lớn tuổi. Thời con gái, bà ngoại được huấn luyện để trở thành bà chủ tiệc duyên dáng, nên giờ bà dỡ chiếc chuông bạc ra, đánh bóng lên và đặt nó cạnh đĩa mình. Làm cho bàn ăn luôn trò chuyện rôm rã, điều khiển cho các món được dọn ra nhịp nhàng, giữ nhịp trao đổi đối thoại, truyền những chủ đề trò chuyện dễ nói sang điểm mạnh của từng người, xoay các khía cạnh ưu việt của những người sáng láng thành tâm điểm chú ý của các khách mời khác là một kỹ năng rất đáng giá và cũng là một kỹ năng mà buồn thay ngày nay đang biến mất dần. Vào thời trẻ, bà ngoại rất giỏi việc đó. Thoạt đầu thì các cố gắng của bà quả cũng có giúp cho các bữa ăn được sinh động lên với 2-3 người trong số những cư dân vẫn còn có khả năng trò chuyện. Francis ngồi ghế chu tỏa đầu kia bọc giấy, nhưng cái đầu gật gù trong khi bà ngoại lôi ra các hồi tưởng từ những ai còn có thể nhớ được. Bà tỏ ra thích thú quan tâm đến chuyến đi hưởng tuần trăng mật của bà Flodder đến thành phố Kansas. Bà nhớ lại trận dịch sốt vàng da vài 3 lần cùng ông Ethan. Bà rạng rỡ lắng nghe những âm thanh thẳng hoặc, chẳng rõ đầu đuôi gì từ những người còn lại. Chẳng phải thú vị lắm sao, phải không Francis? Bà ngoại vừa nói vừa rung chuông gọi món tiếp theo. Thức ăn là một số loại rau củ cùng thịt nghiền, nhưng bà lại chia thành nhiều món, khiến cho mấy người phụ bếp phải vất vả lắm phen. Những tai nạn tại bàn ăn không bao giờ được đề cập đến. Một tiếng chuông rung hoặc một cái khoa tay giữa khi đang nói, thế là những ai đã làm rơi vãi đồ ăn hay ngủ gật hay quên bẩn làm sao họ lại ngồi tại bàn ấy được chăm sóc ngay. Bà ngoại luôn mướn một lượng nhân viên đông đảo hết mức chi trả của mình. Khi tình hình sức khỏe của bà suy giảm, bà sụt cân và có khả năng mặc vừa những chiếc váy mà từ lâu bị xếp xó. Một vài váy áo rất trang nhã, cộng thêm nét mặt cùng kiểu tóc, bà giống đến kinh ngạc với hình ảnh của George Washington trên tờ tiền. Cung cách của bà đến khoảng mùa xuân thì bớt đẹp đi. Bà thống trị bàn ăn và không cho phép ai cắt ngang khi bà đang kể về thời con gái của mình ở St. Charles. Thậm chí, bà còn tiết lộ đôi chút vấn đề cá nhân để tạo cảm hứng và khai sáng cho Francis lẫn những người khác. Quả là bà ngoại từng có một mùa làm người đẹp vào năm 1907 và được mời đến các buổi dạ vũ sang trọng ở bên kia sông thành phố St. Louis. Trong câu chuyện này, có một bài học khách quan cho mọi người. Bà bảo, bà nhìn Francis đầy chủ đích, cậu thì đang ngồi khoanh chân dưới bàn. Ta xuất hiện vào cái thời y học chẳng thấy làm được gì nhiều để vượt qua những tai nạn bẩm sinh bé bé. Ta có làn da mái tóc xinh đẹp nên ta vận dụng chúng triệt để. Ta vượt qua trở ngại về hàm răng bằng sức mạnh của tính cách và tinh thần rạng ngời. Và ta đã rất thành công đến nỗi hàm răng trở thành nốt son của ta. Ta nghĩ các người thậm chí còn có thể gọi chúng là thương hiệu quyến rũ của ta cũng được. Ta sẽ chẳng đổi chúng lấy bất cứ thứ gì khác trên thế giới này đâu. Bà không tin bác sĩ, bà dạy dòng giải thích. Nhưng khi thấy rõ vấn đề vảy nú có thể làm bà mất hết răng, bà tìm đến một trong những nha sĩ nức tiếng nhất vùng Midwest, bác sĩ Felixberg, người Thụy Sĩ. Hàm răng Thụy Sĩ của bác sĩ Felixberg rất nổi tiếng trong một tầng lớp người nhất định, bà ngoại bảo, và tay nghề của ông ta rất đáng nể. Những ca sĩ nhạc kịch luôn sợ rằng khẩu hình mới của họ sẽ ảnh hưởng đến giọng hát. Các diễn viên và những người nổi tiếng khác đến từ mãi tận San Francisco tìm đến nha sĩ này để lắp răng. Bác sĩ Bert có thể tái tạo chính xác hàm răng bẩm sinh của bệnh nhân và đã từng thí nghiệm trên nhiều tổ hợp răng khác nhau về tác động của chúng lên sự phát âm. Khi bác sĩ Bert làm xong hàm răng giả cho bà ngoại, răng của bà trông hệt như lúc trước. Bà đã vượt qua chúng bằng tính cách của mình mà không đánh mất đi chút nét duyên độc đáo nào. Bà bảo với nụ cười lởm chởm. Nếu trong chuyện này mà có bài học khách quan nào, thì đến mãi sau này Francis mới nhận ra cậu sẽ chẳng được phẫu thuật gì hết cho đến khi tự mình chi trả. Francis có thể chịu đựng được hết bữa tối là vì có một chuyện mà cậu trông chờ sẽ ra sau đấy. Chồng của Queen Mary Bailey mỗi tối đều đến đón bà bằng cỗ xe la kéo vẫn dùng để kéo củi. Nếu bà ngoại đang bận rộn trên lầu, Francis có thể đi nhờ xe họ đến cuối đường mòn dẫn ra con lộ chính. Cậu bé chờ đợi cả ngày để đến đêm xuống, ngồi trên ghế trong xe cạnh Queen Mother. Ông chồng cao nhọm ống nhách của bà im lặng và hầu như tàn hình trong bóng tối. Những bánh xe sắt vang vang trên nền sỏi ẩn dưới tiếng va chạm lanh canh của các món đồ khác. Hai con la, màu nâu và đôi khi lấm bùn, bờm cắt ngắn chì dựng lên như bụi chổi, quấy quấy đuôi sột soạt quanh mông. Mùi mồ hôi và vải bông luộc sạch, mùi dây cương ấm ấm nồng nồng. Còn có mùi của khói củi khi ông Bailey đốt quang bãi đất mới. Vài ba con thỏ hay sóc nằm trong thùng xe, người duỗi dài như thể chúng đang chạy. Họ không trò chuyện gì trong chuyến đi ra đến cuối đường mòn. Ông Bailey chỉ ra lệnh với hai con la. Chuyển động của cổ xe sốc nảy cậu bé thích thú va vào ông Bailey. Khi được thả xuống ở cuối đường mòn, mỗi đêm cậu đều hứa sẽ quay trở lại đi thẳng vào nhà, rồi đứng nhìn theo ánh đèn lồng trên cổ xe đi xa dần. Cậu có thể nghe thấy tiếng họ vừa đi vừa nói. Đôi khi Queen Mother còn làm cho chồng mình phá ra cười, và bà cũng cười với ông. Đứng trong bóng đêm thật dễ chịu làm sao khi nghe thấy họ trò chuyện và biết rằng họ không phải đang cười nhạo mình. Sau này cậu sẽ đổi ý về điều này. Người bạn thỉnh thoảng đến chơi cùng Francis Dolahai là con gái của người làm đồng thuê, sống cách đấy ba cánh đồng. Bà ngoại cho phép cô bé đến chơi vì thi thoảng bà thấy vui khi mặc cho cô bé những chiếc váy áo mà Maren từng mặc lúc nhỏ. Đấy là một cô bé tóc đỏ lù rù, và đa phần cô bé hay mệt mỏi, không thể chơi đùa được gì. Một buổi chiều tháng 6 nóng nực, khi đã chán trò dùng cọng rơm câu bọ cánh cứng trong sân nuôi gà, cô bé đợi được xem chỗ kính của Dolahai. Trong góc sân dưới chuồng gà và dãy hàng rào thấp che chắn hai đứa nhỏ khỏi những cửa sổ tầng dưới của ngôi nhà, Dolahai dở ra cho cô bé xem. Cô bé đáp lại bằng cách cho cậu bé xem của mình, đứng đấy với chiếc quần lót vải bông tuột xuống mắt cá. Khi Francis ngồi sợm xuống để xem, một con gà cụp đầu vỗ cánh phành phạch phi vào góc sân, lăn lộn trên lưng, tung đầy bụi đất. Cô bé con lúng túng nhảy lùi lại vì con gà vấy máu tung tóe lên hai chân nó. Francis nhảy dựng lên, quần dài vẫn còn đang tuột xuống, thì Queen Mother Bailey đuổi theo con gà quanh qua góc sân và trông thấy hai đứa nhỏ. Bà bình thản bảo, này cậu kia, cậu muốn nhìn xem là gì chứ gì? Giờ thì thấy rồi đấy. Thôi, đi chơi tiếp, còn việc khác mà làm nha. Chơi trò con nít thôi và mặc nguyên quần áo vào, cậu với cô kia giúp tôi bắt con gà. Nỗi mắt cỡ trẻ con nhanh chóng qua đi khi con gà vụt né hai đứa nhỏ. Nhưng bà ngoại nãy giờ đang đứng quan sát từ cửa sổ lầu trên. Bà ngoại nhìn theo Queen Mother quay trở vào nhà. hai đứa trẻ đi vào chuồng gà. Bà ngoại chờ cho 5 phút rồi lẳng lặng đi tóm bọn nhỏ. Bà đẩy tung cửa và bắt được chúng đang lượm lông gà đội lên đầu. Bà đuổi cô bé đi về rồi dẫn Francis vào nhà. Bà bảo cậu sẽ phải quay trở lại trại mồ côi của Suhin Buddy sau khi bà trừng phạt cậu xong. Đi lên lầu, đi vào phòng, cởi quần ra, chờ ta lấy kéo. Cậu chờ trong phòng mình hàng giờ, nằm dài trên giường, quần cởi, tay nắm chặt khăn trải giường, chờ cái kéo. Cậu chờ qua âm thanh dùng bữa tối ở dưới lầu, và cậu nghe thấy tiếng lọc cọc của cỗ xe kéo củi và tiếng khục khịch của hai con la khi chồng của Queen Mother đến đón bà. Đến gần sáng, cậu ngủ tiếp đi, rồi giật mình thức dậy mà tiếp tục chờ. Bà ngoại chẳng bao giờ lên phòng cậu, chắc là bà đã quên. Cậu chờ qua hoạt động thường nhật của những ngày kế tiếp, mỗi ngày bao nhiêu lần thản thốt lạnh người chợt nhớ ra, cậu chẳng bao giờ thôi chờ. Cậu tránh mặt Queen Mother Bailey, không nói chuyện với bà và cũng không giải thích tại sao. Cậu đã làm tin rằng chính bà đã mách với bà ngoại những gì mình thấy trong chuồng gà. Giờ thì cậu tin rằng tiếng cười cậu nghe được khi đôi mắt dõi theo ánh đèn lồng trên cổ xe nhỏ dừng ra đến ngoài đường là cười chính cậu. Rõ ràng cậu không thể tin tưởng ai. Thật khó mà nằm im rồi thiếp đi khi chuyện vẫn còn đó để mà nghĩ đến. Thật khó mà nằm im trong một đêm sáng vằn vặt. Francis biết bà mình nói đúng. Cậu đã làm tổn thương bà, đã làm bà mất mặt. Mọi người cần phải biết chuyện cậu đã làm, thậm chí là mãi tận St. Charles. Cậu không giận gì bà ngoại, cậu không giận bà ngoại. Cậu biết mình yêu bà thật nhiều, cậu muốn làm chuyện đúng đắn. Cậu tưởng tượng ra bọn trộm đột nhập vào nhà và cậu bảo vệ cho bà, và bà sẽ rút lại những gì đã nói. Rốt cuộc thì con cũng không phải là con của quỷ đâu Francis, con là thằng bé ngoan của ngoại. Cậu nghĩ đến chuyện một tên trộm đột nhập vào nhà, chui vào nhà với ý định muốn cho ngoại thấy chỗ kín của hắn. Francis sẽ bảo vệ bà như thế nào? Cậu còn quá bé, không thể đánh trả một tên trộm to lớn. Cậu nghĩ đến chuyện này. Trong phòng để thức ăn có chiếc rìu của Queen Mother. Mỗi lần giết gà xong, bà thường chùi nó bằng giấy báo. Cậu phải xem qua cái rìu xem sao. Đấy là trách nhiệm của cậu. Cậu sẽ chống chọi lại nỗi sợ bóng tối của mình. Nếu cậu thật sự yêu bà ngoại, cậu phải là thứ khiến cho người ta sợ bóng tối, là thứ mà tên trộm phải e sợ trong bóng tối. Cậu bỏ xuống lầu, tìm thấy chiếc rìu đang treo trên đính. Nó mang mùi lạ lạ, như mùi trong bồn rửa khi người ta đang làm gà. Rìu sắc ngọt và sức nặng của nó trong tay cậu làm cậu an lòng. Cậu mang rìu vào phòng ngoại để bảo đảm không có tên trộm nào. Bà đang ngủ, trời tối om, nhưng cậu biết chính xác bà ở đâu. Nếu có tên trộm nào trong này thì cậu sẽ nghe thấy hắn thở ngay y như cậu có thể nghe thấy tiếng bà đang thở. Cậu sẽ biết cổ của hắn ở đâu, chắc chắn như cậu biết cổ của bà ở đâu, ngay bên dưới nơi đang thở. Nếu có trộm, cậu sẽ im lặng tấn công hắn như thế này. Cậu sẽ nâng rượu lên trên đầu hắn bằng hai tay như thế này. Francis giẫm lên dép của bà ngoại cạnh bên giường. Lưỡi rìu vung lên trong bóng tối đen ngòm và va vào các chao đèn đọc sách bằng kim loại. Bà ngoại lăn sang bên, miệng phát ra tiếng chập chẹp. Francis đứng im phăng phắc, hai tay cậu bé run bần bật vì phải gồng lên giữ đúng lưỡi rìu. Bà ngoại đã bắt đầu ngáy. Tình yêu mà Francis đang cảm nhận dường như khiến cậu muốn nổ tung. Cậu rón rén ra khỏi phòng. Cậu đang cuồng quay, chỉ muốn bảo vệ cho bà. Cậu phải làm gì đấy? Lúc này cậu không còn sợ ngôi nhà tối om nữa, nhưng chính nó lại đang làm cậu nghẹt thở. Cậu đi ra cửa hậu, rồi đứng trong đêm sáng vằn vặt, mặt ngửa lên, hóp hóp như thể cậu có thể hít thở được ánh sáng. Một đĩa trăng bé bé méo mó đi phần tròng trắng của mắt cậu đang trợn ngược lên, rồi tròn vạnh khi hai mắt đảo xuống, và cuối cùng cũng đứng chín chắn giữa con người. Tình yêu trồi lên trong cậu, chật căng không sao chịu nổi, mà cậu thì không thể thở hắt nó ra ngoài. Cậu đi về phía chuồng gà, thật rảo chân, mặt đất dưới chân cậu lạnh ngắt, chiếc rìu lạnh ngắt va vào chân cậu. Đôi chân lúc này đã chuyển thành chạy trước khi cậu nổ bung. Francis đang kỳ cọ mình tại vòi nước nơi sân chuồng gà. Trước nay chưa bao giờ cảm nhận được nỗi yên bình, vừa ngọt ngào vừa dễ chịu đến vậy. Cậu thận trọng sờ tay vào nó và phát hiện ra nỗi yên bình ấy không có điểm dừng và đang dâng trào quanh khắp cậu. Thứ mà bà ngoại đã nhân từ không cắt bỏ đi vẫn còn nguyên đấy, như một giải thưởng khi cậu rửa máu khỏi bụng và chân mình. Đầu óc cậu sáng suốt và bình thản. Cậu phải làm gì đấy với chiếc áo ngủ thôi. Tốt nhất là giấu nó vào dưới mấy bao tải trong nhà sấy thịt. Phát hiện ra con gà chết là bà ngoại rối trí. Bà bảo trông không giống do cáo gây ra. Một tháng sau, Queen Mother tìm thấy một con khác khi bà đi thu nhặt trứng. Lần này thì đầu con gà đã bị vặt mất. Tại bàn ăn tối, bà ngoại bảo rằng Bà tính rằng trò này là do mấy kẻ xin lỗi giúp tôi với vì thù hằn mà gây ra. Bà bảo đã gọi cho cảnh sát trưởng về chuyện này. Francis ngồi im lặng tại chỗ, úp tay rồi mở tay ra, khi nhớ lại con mắt chớp chớp trong lòng bàn tay mình. Thỉnh thoảng khi nằm trong giường, cậu nắm lấy mình để bảo đảm rằng nó chưa bị cắt. Thỉnh thoảng khi tự nắm lấy mình, cậu cảm nhận được một cái chớp mắt. Bà ngoại thay đổi nhanh chóng, bà ngày càng cau có và không thể giữ chân được người giúp việc nhà. Mặc dù thiếu quản gia, bà vẫn đích thân quản lý nhà bếp, đưa cho Queen Mother Bailey những chỉ đạo làm tổn hại cho thức ăn. Queen Mother, người cả đời làm việc cho nhà đô la 2, là nhân viên thường trực duy nhất. Mặt đỏ bừng trong hơi nóng của nhà bếp, bà ngoại liên tục làm hết việc này đến việc kia, thường là bỏ lại các món ăn đang nấu dở, không bao giờ được dọn ra. Bà làm món hầm từ thức ăn thừa trong khi rau củ bị bỏ héo trong phòng chứa đồ ăn. Đồng thời, bà lại phát cuồng về sự phí phạm. Bà giảm thiểu lượng xà phòng và thuốc tẩy trong phòng giặt cho đến khi các tấm trải giường xỉn màu xám xịt. Trong tháng 11, bà thuê 5 người phụ nữ da đen khác nhau để phụ giúp việc nhà. Họ không ở lại làm lâu dài. Bà ngoại nổi giận vào đêm người cuối cùng bỏ đi. Bà đi khắp nhà quát tháo. Bà vào trong bếp và thấy Queen Mother Bailey đã bỏ lại một muỗng bột mì trên thớt sau khi nhồi chút bột nướng bánh. Trong hơi nước và sức nóng của nhà bếp nửa tiếng trước giờ ăn tối, bà ngoại bước thẳng đến Queen Mother và tát vào mặt bà. Queen Mother đánh rơi môi, sững sờ, nước mắt ứa ra. Bà ngoại rụt tay lại, một bàn tay to lớn hồng hồng đẩy bà ra. Đừng có bao giờ làm như thế, bà đang không bình tĩnh, thưa bà đô la hai, đừng có bao giờ làm thế, quát lên những lời chửi bới. Bà ngoại dùng tay không xô đổ ấm súp, súp tràn ra xèo xèo trên lò. Bà đi về phòng đóng sầm cửa lại. Francis nghe thấy bà chửi rủa trong phòng cùng đồ nạc bị ném vào tường. Cả buổi tối hôm ấy bà không trở ra ngoài. Queen Mother lau chùi xô súp rồi cho những người già ăn. Bà gom vật dụng cá nhân vào làng rồi mặc áo len cũ và đội nón. Bà đi tìm Francis nhưng không thấy cậu đâu. Bà ngồi vào cổ xe thì thấy cậu bé đang ngồi ngoài gốc hiên. Cậu nhìn theo bà nặng nề leo xuống quay trở lại chỗ cậu. Chuột sóc, ta phải đi rồi, ta sẽ không quay trở lại. Sironia ở hiệu thức ăn, bà ấy sẽ gọi cho mẹ cậu giùm ta. Nếu cậu cần ta trước khi mẹ cậu đến đây thì cậu cứ tới nhà ta nhé. Cậu ằn người né cái vuốt ve lên má. Ông Bailey chật chật giục mấy con la. Francis nhìn theo ánh đèn lồng rời đi. Trước đây cậu từng nhìn theo nó cùng cảm giác buồn rầu trống rỗng, vì cậu hiểu rằng Queen Mother đã phản bội mình. Giờ thì cậu không màng, cậu vui là khác. Một ánh đèn xe kéo đốt bằng dầu kém cỏi đang mờ đi về phía con đường. Nó chẳng là gì so với ánh trăng. Cậu thắc mắc không biết giết chết một con la thì cảm giác như thế nào. Marian Dolahai Fox không đến khi Queen Mother gọi cho cô. Cô đến 2 tuần sau đó, sau một cuộc gọi của cảnh sát trưởng ở Saint Jacques. Cô đến lúc xế chiều, tự mình lái một chiếc Packard kiểu tiền chiến. Cô mang găng và đội mũ. Tay phó đồn gặp cô tại cuối đường mòn và dừng lại ngang cửa xe. Thưa bà Voss, mẹ bà gọi cho văn phòng chúng tôi khoảng lúc trưa và nói gì đó về chuyện người giúp việc trộm đồ. Khi tôi ra đến đấy, xin bà thứ lỗi chứ bà ta cứ liên thuyên về, có vẻ toàn là những chuyện chẳng mấy thực tế. Cảnh sát trưởng nghĩ là nên gặp bà trước, nếu bà hiểu ý tôi. Ông Voss còn phải đối mặt với công chúng rồi bao chuyện khác nữa. Marian hiểu ý ông ta. Bây giờ ông Voss đang là ủy viên công trình công cộng ở St. Louis và đang không được đảng chiếu cố đến cho lắm. Theo như tôi biết thì không có ai khác trông thấy nơi này. Marian tìm thấy mẹ mình đang ngủ. Hai trong số mấy người già vẫn đang ngồi tại bàn chờ bữa trưa. Một bà lão chỉ mặc áo lót ngồi ngoài sân sau. Marian gọi điện thoại cho chồng mình. Họ thường thanh tra những nơi thế này bao lần, hẳn họ đã chẳng trông thấy gì hết. Em không biết liệu có người thân nào từng phàn nàn hay không. Em không nghĩ mấy người này còn được người thân nào. Không, anh tránh mặt đi, em cần vài đứa mồi đen. Kiếm cho em vài đứa và bác sĩ Water để em lo chuyện này. 45 phút sau, một bác sĩ cùng một hộ lý mặc đồ trắng đến nơi, theo sau là xe tải thùng mang theo người hầu của Marian cùng 5 người giúp việc khác. Lúc Francis đi học về, Marian, ông bác sĩ cùng hộ lý đang ở trong phòng bà ngoại. Cậu có thể nghe thấy bà mình đang chửi bới. Khi họ đẩy bà ra trên một trong mấy chiếc xe lăn của nhà dưỡng lão thì mắt bà đã đờ đẫn vô hồn và một mảnh bông được dán lên cánh tay bà. Mặt bà trông hóp lại lạ lẫm khi không mang răng. Tay của Marian cũng băng bó, cô đã bị cắn. Bà ngoại được chở đi trong xe bác sĩ, ngồi ghế sau cùng hộ lý. Francis nhìn theo bà rời đi. Cậu định giơ tay vẫy nhưng rồi để tay mình rơi thòng xuống bên hông. Nhóm người lau dọn của Marian kỳ cọ không khí cho ngôi nhà. lau dọn, tắm rửa và tận mẫn cho các người già. Marianne cùng làm với họ và trông coi lúc họ chuẩn bị bữa ăn sơ sài. Cô chỉ nói chuyện với Francis để hỏi đồ đạc ở đâu, rồi cô cho nhóm giúp việc ra về và gọi cho chính quyền trong hạt. Bà Đô La Hai bị đột quỵ, cô giải thích thế. Khi các nhân viên phúc lợi xã hội đến đón bệnh nhân bằng xe buýt đưa đón học sinh thì trời đã tối. Francis tưởng họ cũng đưa cả mình đi, nhưng không ai đề cập đến cậu. Chỉ còn Marianne và Francis ở lại trong nhà. Cô ngồi tại bàn ăn, hai tay ôm đầu. Cậu bé đi ra ngoài và leo lên cây táo dại. Cuối cùng, Marianne gọi cậu vào. Cô đã soạn một vali nhỏ chứa quần áo của cậu. Con phải đi cùng ta, lên xe đi, đừng có bỏ chân lên ghế. Cô vừa nói vừa đi ra xe. Chẳng có scandal nào. Chính quyền hạt bảo rằng thật đáng tiếc cho bà Đô La Hai. Bà qua đã giữ cho mọi thứ được tinh tươm, gia đình Voss không bị dính chạm. Bà ngoại bị nhốt vào viện điều dưỡng tư chuyên về thần kinh. Cũng phải đến 14 năm sau, Francis mới lại trở về nhà cùng bà. Francis, đây là anh chị em khác bố của con. Mẹ cậu bảo họ đang ở trong thư phòng nhà Voss. Ned Voss 12 tuổi, Victoria 13 và Margaret 9. Ned và Victoria nhìn nhau, Margaret nhìn xuống sàn. Francis được cho một phòng trên đầu cầu thang dành cho người hầu. Từ sau cuộc bầu cử thảm bại năm 1944, nhà Voss không còn thuê người hầu cho lầu trên nữa. Cậu được cho theo học trường tiểu học Porter Garage, có thể đi bộ từ nhà và cách xa trường tư Episcopal, nơi mấy đứa trẻ họ Voss theo học. Bọn trẻ nhà Voss tránh mặt cậu hết mức trong mấy ngày đầu tiên, nhưng đến cuối tuần đầu tiên, Ned và Victoria đã leo lên đầu cầu thang người hầu để ghé vào thăm. Francis nghe thấy chúng thì thào với nhau đến vài phút trước khi nắm cửa phòng cậu xoay đi. Khi thấy cửa đã khóa, chúng cũng chẳng buồn gõ. Ned bảo, mở cái cửa này ra đi. Francis mở cửa. Chúng chẳng nói gì thêm với cậu khi lục lọi qua quần áo cậu trong tủ. Ned Voss mở ngăn kéo trên bàn gương và dùng hai ngón tay nhặt mấy món nó tìm thấy. Khăn tay sinh nhật có theo chữ FD, bộ tăng âm cho đàn guitar, một con bọ màu sắc rực rỡ trong lọ thuốc, một quyển baseball Joe In The World đã được một lần thấm nước tiểu, cùng một tấm thiệp chúc mau lành bệnh được ký tên bạn cùng lớp Sarah Hughes. Cái gì đây? Bộ tăng âm. Để làm gì? Cho đàn guitar. Mày có đàn guitar? Không. Vậy mày giữ nó làm cái gì? Bố tao dùng nó. Tao không hiểu mày, mày nói gì thế? Nó bảo thứ ấy của bố nó. Ned hị mũi vào một trong mấy chiếc khăn tay rồi quẳng lại trong ngăn học. Hôm nay người ta đã đến đem lũ ngựa con đi, Victoria nói. Cô bé ngồi xuống chiếc giường hẹp. Ned ngồi cùng, lưng tựa vào tường, hai chân để trên chăn. Chẳng còn ngựa con nữa, chẳng còn nhà bên hồ để nghỉ hè. Mày có biết tại sao không? Nói ra đi, thằng nhãi khốn kiếp. Bố còn bị ốm và không kiếm ra được nhiều tiền như trước. Có ngày ông còn không đến văn phòng nữa kìa. Biết gì sao bố tao ốm không thằng khốn? Nói cho tao hiểu đi. Bà ngoại tao bảo ông ta là tê nát rượu. Cái này thì hiểu chứ. Ông ấy ốm vì cái bản mặt xấu xí của mày đấy. Đấy cũng là lý do vì sao người ta không bầu cho ông. Ra ngoài, Francis nói. Khi cậu quay ra mở cửa, Ned đá vào lưng cậu. Francis cố đưa hai tay ôm thần, làm vậy đỡ cho mấy ngón tay cậu vì Ned đã đá vào bụng cậu. Ôi Ned, thôi mà Ned, Victoria nói. Ned chụp lấy hai tay Francis mà dí cậu sát vào gương trên bàn phấn. Ned vọng mặt Francis vào gương. Đây là lý do vì sao mà bố tao ốm. Đây là lý do vì sao mà bố tao ốm. Tấm gương bê bết máu và nước mũi. Ned thả Francis ra và cậu ngồi bệt xuống sàn. Victoria nhìn cậu, mắt mở lớn, bặm môi dưới giữa hai hàm răng. Chúng bỏ mặt cậu ở đấy, mặt cậu nhơ nhác máu và nước dãi. Mắt cậu chảy nước vì đau, nhưng cậu không khóc.